có một thằng đực dựa tên Trang. Quyển 1 chương 8, góc truyện audio.com. Tao ngồi dạng háng nhìn bức tường sơn màu hồng cũng được 10 phút rồi, ê mày rảnh không? Tao chưa trả lời thì con chị tao đã nhảy tõm lên đệm. Tâm sự tuổi mới lớn không? Lấy cái bấm ngón tay ra bấm ngón chân, tao chả buồn trả lời bà. Tâm trạng hiện giờ không có vui để đùa. Tao, không, con bạn tao hôm nay nó thấy thằng kia được con lớp khác tán, nó cứ thấy buồn buồn mặc dù nó éo thích thằng kia. Sàm quần vãi trưởng, éo khác gì mấy tình huống trong phim, bà thích người ta thì xách cổ nó ra mà tỏ tình. Con chị tao chưa gì đã dãy đành đạch lấy chân đạp lưng tao mấy cái. Bố thích nó đéo đâu, mày sàm vãi. Ha ha, tao cười từ thiện cho cái. Khen nói mẹ đi, bày đặt, ăn thêm mấy phát đạp nữa tao lăn ra nằm rồi kéo chăn trùm kín người bế quan tỏa cảng. Bà chị tao không làm gì được tao thì hậm hực bê đít đi ra ngoài. Đợi bà ý đóng cửa tao mới hé chăn ra thở lấy thở để. Éo ngờ cửa lại mở bà ý lại bay vào giật chăn em yêu của tao ra rồi ném xuống sàn. Đệt làm như chuẩn bị hiếp gái nhà lành không bằng. Nhưng mà thằng đấy có thích tao đâu. Tao nghiêng người cho bà ý ngã sang một bên xong, ngồi dậy uể oải gãi gãi đầu. Thằng đấy là thằng nào? Bà chị tao ngồi lù lù một đống, chán ra mới chịu khai. Là cái thằng anh trai bạn thân mày ý, để tao đếch thấy bất ngờ luôn. Thì tao kể rồi đấy, bà này dắt tao đi chơi nét đưa tao lâm vào con đường sai trái. Còn thằng Quân bị anh nó lôi kéo theo, xa ngã nốt. Chị tao với anh thằng Quân dính nhau suốt ngày ở quán nét. Thằng anh thằng Quân thật vô phúc khi bị cái đứa con gái như chị tao cờ rớt. Brass, mày nhờ thằng em nó hỏi xem nó có thích ai chưa hộ tao nhá. Tao định mở mồm không nhận thì bà ý dúi vào tay tao cái thẻ game 50k. Tao dặn lòng thôi thì bà ý cũng là chị gái ruột thịt của mình, chị em nên giúp đỡ nhau. Nhưng nghĩ đến cái mặt thằng Quân tao hơi chạnh lòng ném trở lại cái thẻ cho bà ý, chả hiểu sao tao lại ác mồm nói. Nó bảo với tôi là anh Khang, anh nó, có người yêu lâu rồi, người yêu anh ý xinh gái lại còn hiền lành éo như bà đâu. Bà ăn crush đi được rồi đấy, cửa phòng đóng sập lại thật mạnh, nhịp tim tao như giật nảy theo. Đáng lẽ nhìn bà ý thất tình thì tao nên vui trên nỗi đau của bà. Cơ mà tao lại nặng lòng hơn là thế éo nào ấy. Hai, tao lại nằm xuống, lại ngồi dậy kéo cái chăn dưới sàn lên. Nằm một lúc định đắp ngủ tiếp thì tao lại thôi tao đi ra ban công. Bà mà tự tử mai lên báo đẹp mặt gia đình lắm. Bà chị tao năm nay lớp 12 rồi, cái tính bà cứ sồn sồn điên điên hơn cả tao. Bố mày ngắm sao nhá, tao lờ mờ mấy chóp mũi bà ý đo đỏ chắc vừa khóc xong đây mà. Đùa, nhớ năm nào chị em tao đánh nhau với mấy con bắt nạt bà ý tao con trai bị đánh nhẹ hơn bà mà tao còn cay cay suýt khóc mà bà ý đéo thèm kêu la. Tao bị đánh cho rách mất mảng quần ở đít tao xấu hổ muốn độn thổ. May mà bà ý xé luôn cái tà áo dài quấn lại cho tao. Xong lúc về thì bà ý bảo với mẹ là tao ngã xe, đít lê trên mặt đường thì mới rách. Nên tao mới bị mẹ chửi cho sấp mặt. Giờ tao mới nghĩ sao lúc đấy bà ý không bảo với mẹ là bị bắt nạt ở trường thì cũng đâu đến nỗi. Đùa thôi, anh Khang chưa có gấu đâu. Sau đó tao bị bà ý rượt khắp nhà. Giờ đến lượt tao đứng ban công, mẹ nó lắm mũi vãi, thế là tao lại lăn về phòng ngủ tiếp. Sáng hôm sau tao đến lớp sớm mặc dù chưa đến lượt tao trực nhật. Tưởng mình đến sớm nhất thế nào mà lúc đẩy cửa vào đã gặp thằng Quân ngồi một mình trong lớp. Góc truyện audio.com, tao đã định hôm nay hỏi cho ra trò ra cơm cháo mà giờ thấy nó lại nín tin thít. May quá nhìn lên bảng phân công trực nhật thấy tên thằng Quân. Hôm nay đến mày trực nhật dưới sân kia kia, nó không trả lời luôn mà đứng dậy đi qua tao xong hững hờ nói. Biết rồi, nó quay lại tao tưởng muốn nói gì với tao, hóa ra là quên mang theo chổi. Đứng trên tầng nhìn nó đang quét lá, lòng tao cứ như đang lồng cho cái tiếng lạo xạo của lá cây. Tao bảo bà chị tao xàm mà giờ tao còn thấy mình xàm hơn. Éo cần mày, bố éo cần mày nhé, tránh xa tao ra, tránh ra, ôi cuộc đời thật thoải mái, thật dễ chịu mà. Quay lưng lại tao ngồi thụp xuống. Trang ơi, Quân đến lớp chưa? Nghe con bé lớp bên hỏi thế tao cứ giả ngu bơ nó luôn. Giọng nó không phải là khó ưa tao còn từng thích giọng con bé này cơ. Mà giờ nghe mà chua lòm cả tai. Chợt ngẫm lại chuyện bà chị tâm sự là có con bé tán cái thằng bà ý thích nên bà ý buồn ấy. Nhưng tao có thích thằng Quân éo đâu. Tưởng con bé kia phắn thế nào mà nó lại đến ngồi gần tao. Trang đau bụng à, cần ly bảo cô không? Đệch con bé nó tốt bụng vãi thế mà tao lại suýt ghét nó là thế yếu nào. Tao lắc đầu xong đứng lên, thấy tóc con bé dính mấy cái lá hoa linh tinh tao phủi giúp con bé. Ly đừng để cho mấy con kia bắt nạt làm gì cứ dã chết mẹ chúng nó ấy. Mới nói thế thôi mà con bé cảm động rưng rưng, hai đứa lại ngồi xuống. Tao share cho nó kinh nghiệm phản đam khi bị bắt nạt của bà chị tao, con bé nghe thế cười khanh khách. Bất thình lình tao hỏi con bé có phải đang thích thầm thằng Quân không, thế là nó lắc đầu nguôi nguẩy. Sunder vừa thôi mẹ, thôi thì thằng Quân nó cũng tốt tính hợp với con Ly cũng tròn một đôi. Tao thì chỉ cần game là đủ sống rồi. Mẹ ơi chó Trang kho CCC. Há há há chắc bị mất game rồi chứ gì. Tao quệt quệt tay áo lên mặt nhét múi mít vào mồm bà chị cách Trương.